ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 4 quang ám. Bắt trùng, nhưng nàng chung quy vẫn là không ngủ bao lâu, nàng liền cảm giác chính mình mới vừa nhắm mắt lại. Mông lung mới vừa ấp ủ ra một chút buồn ngủ. Một tiếng quát chói tai liền bỗng nhiên đem nàng về điểm này nhị ít ỏi buồn ngủ chấn cái tan thành. Mây khói, địch tập. Có địch tập, phụ trà không quên đây là cái nguy hiểm đến cực điểm thế giới. Liền tính là ngủ trong lòng còn lưu có một tia cảnh giác. Nghe được thanh âm lúc sau trong lòng kia căn huyền căng thẳng. Nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây. Sau đó chạy nhanh ba chân bốn cẳng từ túi ngủ chui ra tới, nàng động tác đã thực mau. Nhưng như cũ mau bất quá địch tập, nàng mới vừa một thò đầu ra, còn không có tới kịp lấy ra chính mình kia đem phá đầu gỗ cung tiễn. Một cái đen như mực ra hỏa liền duỗi đầy đặn đầu lưỡi đột nhiên siêu nàng nhào tới. Nàng không kịp trốn tránh, vẫn là ngưng vân ly nàng gần, nhanh chóng đem nàng bổ nhào vào một bên. Sau đó lập tức xoay người giá khởi song đao, chặn kia đồ vật ném lại đây đầu lưỡi, phụ trà trơ mắt nhìn cái kia màu đỏ tươi đầu lưỡi ngạnh sinh. Sinh đem cứng cỏi song đao cấp liếm ra một tầng vết chảy. Nàng không dám tưởng tượng này đầu lưỡi nếu thật sự liếm đến chính mình trên người sẽ thế nào, nàng. Lúc này mới phát hiện, chính mình đối thế giới này nguy hiểm trình độ vẫn là xem quá nhẹ, có thể là mở mắt ra liền có được. Trò chơi thị giác, làm nàng theo bản năng đối cái này xa lạ đến không chân thật thế giới ôm một loại trò chơi tâm thái. Nhưng giờ này khắc này nàng mới đột nhiên phản ứng lại đây. Ở thế giới này, thật sự khả năng sẽ chết, nàng nhìn chính mình nhân vật giao diện thượng chói mắt LV1. Chưa bao giờ cảm giác được nó là như thế chói mắt. Đã không thể cho nàng cảm giác an toàn. Cũng không có thể cho nàng tự tin, nàng còn ở trinh lăng. Ngưng Vân đã nhanh chóng đánh lui cái kia quái vật, quay đầu lại, ngữ khí phi thường mau đối nàng nói. Đây là bốn khiếu ma mị, ngươi không đối phó được, đi theo ta mặt sau. Đã biết sao, phụ trà chạy nhanh gật đầu, lúc này, chiến trường bên kia Thẩm Niên cũng giết lại đây. Đối Ngưng Vân gật gật đầu, bảo vệ vụ trà bên kia, vui đùa đối vụ trà nói. Chúng ta thu đại thụ đồ vật liền phải bảo vệ tốt ngươi. Lần đầu tiên cùng biến dị sinh vật làm buôn bán, cũng không thể ném danh dự, hắn một bộ tính toán chi ly thương nhân miệng lưỡi. Phụ trà lại nghe đến muốn khóc không phải sợ tới mức, cũng không phải cảm động, mà là đột nhiên có một loại mạc danh cảm xúc nàng ở hai người bảo hộ chung. Cắn chặt răng, duỗi tay từ sau lưng kết hạ cung tiễn. Một tay giơ cung tiễn, một tay gắt gao kéo mãn dây cung, tay gian dần dần xuất hiện một con kim sắc mũi tên kia không biết tên quái vật cả người ra thoạt. Nhìn cực kỳ rắn chắc, phụ trà liền nhắm chuẩn nó đôi mắt, nhẹ buông tay, kim sắc mũi tên rời cung mà đi, nhưng là chật. Xoa quái vật đôi mắt qua đi, mà là một khiếu dị năng giả công kích. Đối nó tới hòa giải mũi đinh một chút cũng không gì khác nhau, phụ trà trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình trò chơi thị giác đều mang theo, cư nhiên còn không có mang trong trò chơi tự động nhắm chuẩn hệ thống. Không khỏi ngây người một chút, vạn hạnh chính là nàng tốt xấu còn mang theo tinh linh chủng tộc đặc. Có cung tiễn thủ thiên phú thêm vào, ít nhất không thiên cái 800 dặm mà nàng cũng không nhụt chí. Tâm niệm vừa động. Thấy được cái kia quái vật huyết điều, cùng nó tóm tắt cùng xem nhân loại khi một lưu dấu chấm hỏi bất đồng. Quái vật tin tức cư nhiên thực rõ ràng, chủng tộc. Ma mị tên họ, vồ mồi giả cấp bậc, 40, 4 khiếu, huyết lượng, 13.000 phần 20.000 kỹ năng, hậu lưỡi, liếm láp, chấn động vụ trà vừa thấy dưới lại chấn kinh rồi, nàng kẻ hèn 300 huyết. Đối diện kêu vồ mồi giả ma mị cư nhiên 2 vạn, nàng trong lòng dâng lên một cổ nguy cơ cảm. Cũng không rảnh lo kia ma mị đầu lưỡi ghê tởm. Ở hai người dưới sự bảo vệ một bên trốn tránh một bên kéo cung bắn tên, theo ra tay số lần không. Ngừng tăng nhiều, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đang ở từ mới lạ dần dần trở nên viên dung. Cầm lấy cung tiễn khi kia kỳ diệu góc độ. vận dụng dị năng khi dị năng chảy qua thân thể mạch lạc, đều dần dần trở nên rõ ràng lên, phụ trà tường. Này đại khái chính là trong trò chơi kỹ năng thăng cấp, vài lần đánh nhau xuống dưới. Chiến trường đã lan tràn tới rồi rừng rậm bên cạnh, nhưng vụ trà trước sau bị bảo hộ kín mít, nàng cắn chặt răng. Đơn giản nương tinh linh ở trong rừng rậm linh hoạt trình độ. Trực tiếp lẻn đến một thân cây thượng, bái nhánh cây, ba lượng hạ bò tới rồi thụ đỉnh cao nhất, nàng nửa quỳ ở một cây không tính thô nhánh cây thượng. Nhánh cây lại liền đều cũng bất động, vì nàng cung cấp duy trì. Nàng đôi mắt gần nhìn chằm chằm cái kia vồ mồi già. Nàng trước mặt lá cây tự động tản ra, không che đậy nàng tầm mắt kéo cung, buông tay, kim sắc mũi tên phá vỡ không khí, thẳng tắp chát nhập ma mị mắt phải. Bệnh kinh phong mũi tên, thành công, một khiếu dị năng giả công kích kỳ thật đối bốn khiếu ma mị thương tổn cũng không cao. Nhưng hiện thực rốt cuộc không phải trò chơi, thương tổn chỉ xem trị số. Cho dù vụ trà thương tổn không cao, nhưng kia một mũi tên lại thật đánh thật làm ma mị công kích có một lát tạm dừng. Vì Ngưng Vân bọn họ tranh thủ cơ hội, hai người phối hợp ăn ý, trực tiếp liên thủ nhân cơ hội đánh chết vô mồi giả ngã xuống đất kia một khắc. Vụ trà bên tai, đinh, một tiếng, nàng nghĩ tới cái gì? Chạy nhanh click mở chính mình nhân vật giao diện. Liền gặp mặt bản thượng tiểu nhân phía dưới đại biểu kinh nghiệm tiến độ điều đi phía trước chạy. Trốn hơn một nửa, tinh linh tiểu nhân bên trái còn xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Lần đầu phụ trợ đánh chết vồ mồi giả, này hành chữ nhỏ là kim sắc. Chữ nhỏ mặt sau còn đi theo một cái tiểu bảo dương đồ án, phụ trà tẩm dâm trò chơi nhiều năm. Nơi nào không biết đây là có ý tứ gì? Nguyên bản cho rằng cái này phá bàn tay vàng không nhiều lắm dùng. Lại không nghĩ rằng còn sẽ lặng yên không một tiếng động phát thưởng lệ. Đánh chết ma mị có thể thăng cấp đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Lại không nghĩ rằng còn có thể càng kinh hỉ, phụ trà một cái kích động. Không có thể nắm giữ hảo tinh linh cân bằng năng lực. Thẳng tắp từ trên cây rớt đi xuống, đại thụ chạy nhanh đãng qua đi một cái dây đàn. Lại không có thể tiếp được phụ trà, tinh linh thiếu nữ thét chói tai trực tiếp ngã vào Ngưng Vân trong lòng ngực, Ngưng Vân phản xạ có. Điều kiện tính ôm nàng ngay tại chỗ lăn hai vòng, phụ trà mặt liền tránh cũng không thể tránh vùi vào Ngưng Vân đầy đặn ngực. Mềm mại, ôn nhu, còn mang theo nhiệt khí cùng co giãn, phụ trà ngây người thẳng đến Ngưng Vân nâng dậy nàng. Hỏi nàng có hay không sự, nàng người vẫn là ngốc phụ trà. Xuyên qua phía trước cũng liền 18 tuổi, xuyên qua lúc sau thân thể tuổi lúc này mới 16 tuổi, không có trải qua quả ô lực ngập trời đại. Học ký túc xá sinh hoạt, tiểu cô nương thực dễ dàng mặt đỏ, nàng xoa xoa mặt. Yên lặng tưởng, nàng lúc trước vì cái gì không có lựa chọn tinh linh thành nữ. Thành nữ kia dáng người, nàng vỗ vỗ chính mình mặt làm chính mình thanh tỉnh một chút. Sau đó mới phát hiện chiến đấu cư nhiên đã kết thúc nhưng là... Phụ trà quét một vòng chiến trường, nhíu nhíu mày, chiến đấu kết thúc cũng không phải bởi vì bọn họ đem sở hữu ma mị đều tiêu diệt. Mà là bởi vì dư lại hơn phân nửa ma mị thấy tình thế không ổn trực tiếp chạy, mà cùng lúc đó... Bọn họ người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương, đội trưởng ngay tại chỗ nhẹ điểm một chút bị... Thương nhân số, phất phất tay... Làm trị liệu hệ dị năng giả bắt đầu trị liệu, mà dư lại người đã tự động tự phát xử lý khởi ma mị. Thi thể, không sai. Xử lý, phụ trà mắt thấy Ngưng Vân tiểu tỷ tỷ lấy ra một phen chủy thủ. Động tác lưu loát đem kia cụ vồ mồi giả thi thể rút gân lột ra. Cuối cùng đem trong mắt đều đào ra tới. Nhét vào tùy thân mang theo cái túi nhỏ, nàng lúc này mới phát hiện. Ở đây dị năng giả phần lớn tùy thân mang theo một cái túi tiền. Có rất nhiều gia chế, nhưng phần lớn là bố chế, vụ trà trợn mắt há hốc mồm, nàng chính ngạc nhiên nhìn. Ngưng Vân trực tiếp cầm một cái còn mang theo vết máu gân đưa cho nàng. Cấp phụ trà, a, Ngưng Vân cười cười, vừa mới đánh chết vồ mồi giả có ngươi một phần công lao. Cái này là chiến lợi phẩm, vừa lúc thay cho ngươi dây cung. vô môi giả gân tính dai rất mạnh. Thực thích hợp làm dây cung, phụ cha dừng một chút. Xem nhẹ rớt gân thượng vết máu. Tiếp nhận đi, nói, cảm ơn, Ngưng Vân cười cười. Một bên xử lý thi thể một bên nhẹ giọng hỏi vụ cha. Trước kia chưa thấy qua này đó. Vụ cha cũng không biết như thế nào giải thích chính mình lai lịch. Giải thích một dị năng giả vì cái gì liền này đó cũng chưa trải qua quá. Chỉ có thể hàm hồ nói. Trước kia, ta qua đến khá tốt. Chúng ta nơi đó thực an toàn. Nhưng sau lại, xuất hiện một ít đột phát sự tình. Ta bất đắc dĩ lưu lạc ra tới. Còn vừa lúc gặp phải một đội người muốn bắt ta. Là đại thụ đã cứu ta, nàng nói được hàm hồ. Ngưng Vân nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không Đông Thành? Vụ trả một câu, Đông Thành là nơi nào tạp ở trong cổ họng? Nàng đột nhiên ý thức được đây là một lời giải thích chính mình thân thế rất tốt cơ hội, nàng dừng. Một chút, nói, ngươi như thế nào biết? Ngưng Vân thở dài, ngươi nói thực an toàn. Kia đại khái chính là Đông Thành. Bởi vì phương Nam trong thành thị trừ bỏ Đông Thành liền không có xưng được với an toàn. Đông Thành nguyên bản là toàn bộ phương Nam sở hữu thành thị trung an toàn nhất thành thị. Nửa cái trước thành chủ cùng Đông Thành lớn nhất dòng binh đoàn vào Đông nháo phiên. Đoàn trưởng không biết tung tích, bọn họ đoàn viên cảm thấy là thành chủ làm. Dưới sự tức giận trốn đi Đông Thành, thành chủ không làm nhân sự. Vào Đông Dòng binh đoàn đi rồi lúc sau đuổi đi một số lớn vào Đông Dòng binh đoàn người ủng. Hộ, nàng quay đầu lại, hỏi, ngươi chính là vào Đông người ủng hộ đi, phụ cha nghe sửng sốt. Hàm hồ nói, xem như đi, Ngưng Vân liền săn sóc không hỏi nhiều, phụ cha thân phận vấn đề liền như vậy không thể. Hiểu được giải quyết, lúc này, đội trưởng đột nhiên lại đây tìm nàng, hỏi. Ngươi là cái gì hệ dị năng, phụ cha sửng sốt một chút. Tâm nói không phải không lâu trước đây vừa mới nói binh khí hệ cung nói sao. Nàng không rõ nguyên do nâng nâng trong tay cung. Nói, binh khí hệ, cung nói, Ngưng Vân lắc lắc đầu. Nói, đội trưởng hỏi ngươi cái gì lực lượng hệ thống, phụ cha vừa định nói bóng nói gió hỏi một chút lực. Lượng hệ thống là cái gì? Lời nói tới rồi bên miệng không tự chủ được liền nói. Quan hệ cùng lúc đó, về lực lượng hệ thống sở hữu nếm thử đồng thời vọt tới nàng trong đầu thế giới này lực lượng bị chia làm quang cùng ám hai loại, dị năng giả ở lực lượng hấp thu cùng ứng dụng khi càng vì khuynh hướng quang chính là quan hệ, càng vì khuynh hướng ám chính là ám hệ, quan hệ ở ban ngày sinh động, ám hệ ở ban đêm sinh động. Nói cách khác quan hệ dị năng giả ban ngày sức chiến đấu càng cường. Ban đêm đánh gãy, mà ám hệ dị năng giả tương phản cùng lúc đó. Quang cùng ám chỉ là lực lượng hệ thống, cũng không ảnh hưởng dị năng biểu hiện. Tỉ như thổ hệ dị năng giả, hắn có khả năng là quang, cũng có khả năng là ám, phụ trà thân là tinh linh chủng tộc. Đương nhiên là quang hệ, nhưng là... Nàng nhíu nhíu mày bắt đầu nghi hoặc chính mình vì cái gì đột nhiên biết nhiều như vậy từ trước. Chưa bao giờ nghe nói sự tình, nàng chỉ có thể đem này quy kết với xuyên qua mang bàn tay vàng đội. Trưởng nghe xong nàng lời nói gật gật đầu, nói, vậy ngươi đi theo Ngưng Vân tiểu đội, bọn họ tất cả đều là quan hệ, phụ trách ban ngày tuần tra, ta cảm thấy đám kia ma mị nhất định sẽ lại đến. Ngày mai liền phải tiến rừng rậm. Nhất định phải cẩn thận, vụ cha chạy nhanh gật gật đầu, nghĩ đến ma mị còn sẽ lại đến câu nói kia. Vụ cha không tự chủ được nhớ tới chính mình mới vừa đạt được khen thưởng, tâm niệm vừa động. Trước mắt xuất hiện nhân vật giao diện, vụ cha nhìn cái kia kim sắc dương nhỏ. Ngo ngoe dục dịch, hết chương.